Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1576, Hoàng Kim Bảo Tàng Địa. Các ngươi nghe được thanh âm gì sao? Đế lộ giai đoạn thứ ba tương đương bao la, vô biên vô hạn, có chút địa giới rất nguy hiểm. Tuyệt đỉnh chân tiên đều sẽ chết đi ở một ít bí cảnh ở trong. Đế lộ giai đoạn thứ ba, khắp nơi đều có bảo tàng, vũ trụ bí cảnh, tông môn di chỉ, truyền thuyết nơi này đã từng là một cái nào đó thần bí cổ sử tông phái hội tụ chi địa. Không biết bởi vì loại nguyên nhân nào hủy diệt, nơi này cũng là quyết gia trăm cường hoàng kim chiến trường. Trăm cường hàm kim lượng quá kinh người, bất luận cái gì một vị đều là hết sức đáng sợ chân tiên cường giả. Tương lai có hy vọng bước lên với đại la cảnh giới. Đại la kim tiên cũng có trọng đại hy vọng. Có thể nói, nhóm người này ở trong, tương lai sẽ là đi ra ở bất hủ thiên vực quát tháo nhân kiệt trong thiên hạ. Không thể không nói, giai đoạn thứ ba đế lộ, giàu có sắc thái thần thoại, kỳ ngộ rất nhiều, tồn ở bên ngoài tuyệt tích tiên chân. Đương nhiên, có chút bảo tàng địa cực kỳ hung hiểm, rất khó tìm tòi nghiên cứu, mặc dù là tiên tộc đệ nhất chí tôn, đều thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Một vùng đất cổ xưa, thổ chất vàng óng, rất kỳ lạ thế giới, cát đất đều là màu vàng, giống như vô ngần đại sa mạc nằm ngang ở đây, cho tâm linh con người trên cảm giác chấn động, căn bản nhìn không tới phần cuối. Không ít tu sĩ ở đây tìm tòi nghiên cứu, ý đồ đào móc ra cái gì. Bất quá mặc dù là chân tiên, cũng rất khó lưu lại lâu dài ở đây. Chủ yếu là thiên địa nhiệt độ có chút không hợp thói thường. Nhiệt độ thực sự là đáng sợ. Chân tiên dường như bị gác ở nướng trên lửa. Thật giống, nghe được rồi. Có người hút vào khí lạnh, dò xét thổ chất vàng óng thế giới. Tựa hồ từ dưới lòng đất truyền tới. Các người cũng nghe được. Xem ra không phải ảo giác. Bọn họ dồn dập sờn cả tóc gáy. Mảnh này đặc thù bảo tàng địa. Cũng không biết ẩn chứa cái gì đại kỳ ngộ. Ngày xưa tiên tộc đệ nhất chí tôn đều đến rồi. Thế nhưng hắn cũng không có xông vào ở trong. Lâu dần, nơi này ngược lại trở thành người mạo hiểm thiên đường. Nỗ lực đào ra một con đường. Đáng tiếc chính là không ai có thể làm được. Dần dần nơi này cũng không có người hỏi thăm rồi. Sẽ không phải là quỷ hồn chứ? Mạnh mẽ tiên tộc đệ nhất chí tôn đều không mở ra mảnh này bảo tàng địa. Lẽ nào lòng đất này dưới sinh sôi ra âm hồn sinh linh? Cái này thật giống cũng có độ khả thi. Bất quá không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Một đám người tụ hợp lại một nơi giao lưu cùng nghị luận. Thực lực bọn hắn không tầm thường, kiến thức cũng rất nhiều. Nhất thời cảm giác khu cổ địa này không phải chuyện nhỏ. Một đám không có kiến thức đồ vật, cái gì âm hồn, bản thú thần ở đây, còn không về phía trước tới gặp lễ. Trong chớp mắt, thanh âm phách lối nổ vang, rất quỷ dị, từ hoàng kim tầng bùn bên dưới truyền đến. Rơi vào trong tai của bọn họ, như là từng trận sấm sét. Cái gì, trong này thật sống sót sinh mệnh. Một đám tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, biểu hiện vừa mừng vừa sợ. Cái này tự xưng thú thần gia hỏa đến cùng lai lịch ra sao? Nó đến tột cùng là làm sao tiến vào trong này? Vù, trong đó lớn tuổi tu sĩ, vội vã lấy ra một cái thời không bí bảo. Đây là một mặt màu bạc tấm gương, có thể thấy rõ thiên địa ảo diệu, trực tiếp hướng về hoàng kim bảo tàng địa màu vàng thổ chất bên dưới tiến hành chiếu rọi. Muốn nhìn đến bên trong sinh linh dung mạo ra sao nhưng là tùy ý thời không bí bảo uy năng đang. Kinh người, thổ chất vàng óng cổ địa, lớn lao tuyệt thế, liền phảng phất vô ngần biển lửa nằm ngang ở chư thiên tinh hải bên trong. Lộ ra người đời khó có thể tưởng tượng cổ xưa thần uy. Trên cổ kính màu bạc, cái gì đều không thể hiện ra. Chiếu cái gì chiếu, có gì đáng xem? Dưới nền đất, lan truyền ra bất mãn âm thanh. Tựa hồ bởi vì cách quá xa xôi, âm thanh nguyên bản là gầm hét lên. Thế nhưng lan truyền tới đây, đã rất yếu, nhất định phải cần phải cường đại linh giác mới có thể nhào bắt được. Bất quá bọn hắn đều là chân tiên, dấu vết nào đều có thể nhào bắt được. Bản thú thần công tham tạo hóa, há có thể là các ngươi đám này đồ vật nhỏ có thể rình mặt rồng. Mấy người các ngươi cho ta vểnh tay lên nghe rõ, trở về cho ta kiện cáo thông thiên con rùa, để hắn cho ta bỏ qua đến. Bản thú thần muốn chặt hắn. Ngoại giới, một đám người sợ hãi đến hai đùi run rẩy, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Vị này hung hăng đến phát điên chủ, đến cùng lai lịch gì, để thông thiên thiếu chủ bò qua đến. Này giời ạ, bọn họ bị dọa cho sợ rồi, cảm thấy so với thiếu niên ma vương còn muốn hung tàn. Đại nhân, chính là chỗ này, không lâu lắm, tiên tộc có cường giả giáng lâm nơi đây, đến đây tìm tòi nghiên cứu. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, cực kỳ coi trọng mảnh này vàng óng bảo tàng địa. Trước khi đi truyền ra mệnh lệnh, giống như có động tĩnh gì, ngay lập tức thông báo hắn. Tiên mạc đến rồi, biểu hiện uy nghiêm, thần quang như điện, hỏi dò phụ cận một đám tu sĩ. Hắn biết rõ, tiên tộc đệ nhất chí tôn từ bỏ vạn cường tạo hóa, chính là vì thần bí bảo tàng. Chỗ cần đến rất khả năng là nơi này. Làm biết rõ vừa nãy chuyện đã xảy ra, tiên mạc sắc mặt nhất thời đại biến. Tạo hóa này 8/10 có người trà trộn vào đi rồi. Thậm chí, hắn như vậy làm nhục thông thiên thiếu chủ, lẽ nào người này là một vị chí tôn trẻ tuổi? Phiền phức rồi. Tiên mạc hút vào khí lạnh, cấp tốc nói, mấy người các ngươi trấn thủ nơi đây, làm hết sức không nên để cho người ngoài tới gần. Ta lập tức trở về, thông báo đệ nhất chí tôn đến đây, nhất định phải chạy tới các đại dạy trước, mở ra cái này bảo tàng địa. Thanh âm này làm sao nghe có chút quen tai. Tổ thắng móc móc lỗ tai, thầm nghĩ trong lòng tà môn. Hắn sâu tiên mạc coi trọng, nghi ngờ không thôi dò xét hoàng kim bảo tàng địa, cảm thấy dưới lòng đất truyền tới lời nói có chút quen tai. Hắn nhất thời cảnh giác, cảm thấy việc này không phải chuyện nhỏ. Tổ thắng tìm cái cớ rời đi, khắp nơi tuyên dương, nói là bảo tàng địa sinh ra một cái quái vật, rêu rao lên để thông thiên thiếu chủ bò qua đến lãnh cái chết. Việc này gây nên náo động, tin tức sôi sùng sục truyền đi. Thông thiên thiếu chủ, đây là số con dẹp sao? Rất nhiều người kinh ngạc. Khoan hãy nói, lấy thông thiên thiếu chủ tên gọi truyền ra tin tức, gây nên rất nhiều người quan tâm. Các cường giả không nói gì. Này vẫn là đế bảng 3 vị trí đầu cường giả sao? Kể từ cùng thiên đình một mạch làm trên, các lộ đầu châu mặt ngựa đều nhảy ra. Lại có người tuyên bố, để hắn bò qua đến hoàng kim bảo tàng địa, tiên tộc đệ nhất chí tôn đã từng tìm tòi nghiên cứu qua. Thế nhưng tay trắng trở về, có người nói nhỏ, nói rằng, lẽ nào tạo hóa bị người nhanh chân đến trước rồi. Nói không được, có người nói đầu kia sinh linh là người điên, cả ngày hát còn đặc biệt khó nghe. Nói cái gì tiểu yến tử mặc hoa y, tiểu yến tử là ai? Việc này gây ra phong ba không nhỏ, các tộc quan tâm, rất nhiều người đến đây nghiên cứu. Nhưng mà, hai ngày sau, chuyện này cuối cùng gây nên mãnh liệt bão táp. Tiên tộc đệ nhất chí tôn quả nhiên đánh tới, vọt thẳng hướng về phía thổ chất vàng ống bảo tàng địa. Này không thể nghi ngờ nói rõ, hoàng kim bảo tàng địa rất quan trọng. Tiên tộc đệ nhất chí tôn nghe tin đến đây, trong lòng hắn không bình tĩnh. Lúc trước ở đế lộ chiến đài, hắn thấy rõ đến có đồ vật hấp dẫn Thái Dương Mẫu Kinh chú ý. Thái Dương Mẫu Kinh nhưng là mạnh nhất trong lịch sử thiên công. Trải qua trong cơ thể hắn sương mù màu đen đang tái diễn, hầu như muốn bù đắp. hình thành hoàn chỉnh không thiếu sót thiên công. Như vậy, có thể hấp dẫn bản này cái thế thiên công chú ý. Tuyệt đối không phải bình thường, nói không chắc là cùng đẳng cấp kinh thư. Hắn đã từng suy đoán, rất khả năng là trong truyền thuyết Thái Dương Mẫu Kinh, tiền sử, mạnh nhất hai đại mẫu kinh, Thái Dương Mẫu Kinh, Thái Âm Mẫu Kinh, tuy nói truyền lưu đến hiện tại, biết này hai thiên kinh văn quần tộc đúng là có hạn. Có thể hắn biết rõ này hai thiên kinh văn, đến cùng ý vị như thế nào, nếu như nơi này thật sự có Thái Dương Mẫu Kinh, hoặc là ngày xưa nắm giữ Thái Dương Mẫu Kinh đạo thống nơi khởi nguồn. Chuyện này quả thật là nghịch thiên đại kỳ ngộ. Đáng tiếc chính là, năm đó hắn khoảng cách chỗ cần đến quá xa xôi, không thể ngay lập tức chạy tới. Đồng dạng, hắn xác nhận đại khái tọa độ, mảnh này bảo tàng địa là hắn trọng điểm quan tâm đầu nguồn. Hiện nay lại có người nhanh chân đến trước, điều này làm cho tiên tộc đệ nhất chí tôn cảm thấy chấn động. Người nào tay chân nhanh như vậy? Tiên tộc đệ nhất chí tôn đến rồi. Vùng đất này đến không ít người dò bí. Đáng tiếc không tìm được bất luận cái gì xông vào hoàng kim bảo tàng địa lối vào. Từng cái dương mắt nhìn. Tương tự cũng nhìn kỹ tiên tộc đệ nhất chí tôn. Hy vọng hắn có thể đánh vào đi. Cái gì cho má đệ nhất chí tôn? Ai cho hắn phong? Bỏ qua đến cho ta hát một bài thần phục. Hoàng kim bảo tàng địa dưới đáy sinh linh, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, bắt lấy ai cắn ai một khẩu, hận không thể đắc tội khắp nơi cường giả. Nói chung mọi người cảm thấy, nhiều như vậy nửa là người điên, nó là ngoài miệng không tha người. Ai biết bản tôn đến cùng có mạnh bao nhiêu chiến lực. Cái kia cả người phun màu đen mùi hôi tiểu tử, có can đảm đi vào, ta đánh không chết ngươi. Hung tàn âm thanh kéo dài nổ vang, nơi đây hội tụ người sợ mất mật, nghĩ thầm cái người điên này thật là không hợp thói thường. Cả người dâng lên mùi hôi, rõ ràng là năng lượng cực kỳ đáng sợ chi khí tiết ra ngoài, gây thành hắc quang vỡ mây xanh hình ảnh. Vô liêm sỉ, phía dưới chính là ai? Quả thực là lẽ nào có lý đó, có gan lăn ra đây. Tiên mạc bọn họ tức đến không rõ, nhìn hầm hầm thổ chất vàng ống bảo tàng địa, hận không thể xé nát miệng của hắn. Tiên tộc đệ nhất chí tôn thần tình lạnh lùng, từ đầu đến cuối cũng không từng lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Người đời khiếp sợ hắn phong thái, quả nhiên có vô địch thần uy, sừng sững ở hoàng kim bảo tàng địa bên trên, đột nhiên phát ra một tiếng giống to, thập phương đều run, nhật nguyệt ảm đạm, phốp, rất nhiều cường giả run rẩy, thân xác run rẩy, đồng loạt bay ngang ra ngoài, một đám người kinh hãi, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu pháp lực, hống động vùng sao trời này. Thậm chí ngay cả cùng mảnh này rộng lớn cổ địa, đều lay động mãnh liệt lên, răng rác, bỗng nhiên, hoàng kim bảo tàng địa, đột nhiên sụp ra một vết nứt, vết rách rất nhỏ, xuất hiện cũng rất đột nhiên. Tiên tộc đệ nhất chí tôn hai mắt mở to, trực tiếp theo nứt ra lối vào, nhằm phía hoàng kim bảo tàng địa ở trong. Trời ạ, cái này thần bí bảo tàng địa mở ra rồi. Rất nhiều cường giả kích động kêu to, bọn họ theo đuôi đi qua. Đáng tiếc chính là, sụp ra vết rách vẻn vẹn tồn tại thời gian ngắn ngủi, liền tự chủ khép lại, dường như thật sự có sinh mệnh. Người vây xem toàn diện sôi trào, tin tức bay đầy trời. Bọn họ cảm thấy phía dưới này, hơn nửa dựng dục ra ghê gớm chí bảo, quang thổ chất liền tuyệt đối không phải bình thường. Tổ thắng cao mày, đây cũng quá trùng hợp, như thế xảo liền bị đệ nhất chí tôn phát hiện lối vào. Luôn cảm thấy phía dưới sinh linh do đó ý, ngoại tộc chiến trường, đại nhật cảnh từ từ bốc lên, dường như một vòng vừa mọc đại nhật, treo lơ lửng ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, buông xuống thần huy, Tô Viêm có vẻ thần thánh mà lại trang nghiêm, cơ thể rực rỡ. uy nghiêm mà lại mạnh mẽ, tương tự tràn ngập khiến lòng người run sợ sát niệm. Hắn hoa phí hết mấy ngày mới đưa đại nhật cảnh cho nắm chặt. Tông này bí bảo cực đoan kinh người, ẩn chứa mênh mông thời không năng lượng. Tô Viêm tỉnh rồi, đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Rầm, Ngô Kỳ Lệ hai chân mềm nhũn, bại liệt trên đất, nàng quần áo ngổn ngang, lộ ra một chút trắng như tuyết mềm mại da thịt. Hoặc tâm hồn người, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tô Viêm hướng về nàng đi tới, Ngô Kỳ Lệ càng ngày càng kinh hoàng, chỉ có to bằng lòng bàn tay trên gương mặt, tràn ngập hoảng loạn, một đôi trắng như tuyết thon dài chân ngọc đều đang run rẩy. Nàng rất rõ ràng, vị này liền tiên tộc Tiên Bích Linh cũng dám trấn áp, huống chi là chính mình. Ngô Kỳ Lệ tự xưng là dung mạo tuyệt sắc, một khi rơi vào trong tay kẻ địch, chính là màu mỡ dê con. Hậu quả này quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.